Minh La quả ảo mộng lực lượng đã tiếp cận phần kết, nhưng Ninh Phàm vẫn vô pháp kháng quá lôi kiếp, thì lại lần này kết đan thất bại. Thất bại, càng là thất bại, này trong lòng âm ảnh liền càng lớn, mà xuống một lần, hắn đem càng thêm mất đi dũng khí, cứng rắn chống đỡ trời xanh. Trong đầu hiện lên Tước Thần Tử ngộ đạo con đường, tâm tình dần dần cùng Tước Thần Tử nghịch ý, trùng hợp. Mưa không đến mới có thế, núi bất động, cố hữu thế, Tiềm Long Tại Uyên, có bay lên tư thế, sâu ăn lá kết kén, có hóa điệp tư thế, nhân vương không giết, có phục người tư thế, thiên địa không tranh, có lật úp tư thế. Não hải quanh quẩn Tước Thần Tử lời nói, Ninh Phàm trong mắt, lôi ý, càng sâu. Hắn lôi tinh có thể khống thiên lôi, vì sao không thể khống huyết lôi? Bởi vì huyết lôi bên trong, có một tia trời xanh sát ý, nhưng hóa đi này sát ý, thì lại có thể hàng phục lôi kiếp. Như thế nào mưa, ta xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Người khổng lồ một trường động, thiên địa sinh mưa, bình địa sinh lôi, trời muốn mưa, ta muốn giết người. Người khổng lồ điên cuồng hét lên một tiếng, mặt đất rung chuyển, mưa kia đem huyết lôi bên trong màu máu quét xuống, đi vào đại địa, sinh ra từng đạo màu máu lôi đình, mưa kia cuốn lên từng tia một màu máu, mưa máu nghịch cuốn trời xanh. Huyết lôi hót ngược với thiên. Bản tôn muốn cho trận mưa này sinh ở đại địa, chiến với trời xanh, trường sinh bất tử. Bản tôn muốn cho này lôi đâm sâu vào man niệm, nghịch phạt trời xanh. Ta không chém tình. Ta muốn kết đan. Ta muốn kết đan. Ta muốn kết đan. Ta muốn kết đan. Thời khắc này, người khổng lồ mi tâm màu bạc lôi tinh hóa thành đỏ thẫm như máu màu sắc. Lôi tinh hơi động, chính là màu máu thiên lôi, cũng vì đó kinh hãi, mà cự nhân trên người, một luồng khí thế, chính điên cuồng tăng vọt, trong cơ thể hư huyễn kim đan cùng yêu đan, hợp nhất, ngưng tụ, khí thế, liên tục tăng lên, kim đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, thời khắc này, Minh La mộng nát tan, trong động phủ, Ninh Phàm rộng mở đứng dậy, khí thế cuồng quyển, động phủ nát tan, núi cao bình, liền hà kim đan, đều vô dụng. Vào di thế tháp đệ 60 năm, Minh La mộng nát tan. 80 tuổi Ninh Phàm, kim đan đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể kết anh. Mà tâm tính của hắn, tại kết đan sau, đại biến. Cuối cùng một tia mềm lòng, đều bị xóa đi. Giờ khắc này hắn, nếu vì tăng cao tu vi, có thể cướp bóc vô tận hải hải ngoại, bắt tận nữ tử. Ma đạo, thành. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 193, ta muốn kết anh. Chương 193, ta muốn kết anh. Dòng dã 10 năm, Toái Sơn tái hiện, thu đi đông tới. Trong động phủ, Ninh Phàm ngồi xuống 10 năm, cuối cùng rồi sẽ cảnh giới vững chắc. Vững chắc là vì lại một bước tăng lên. Còn lại 250 năm, mục tiêu của hắn là kết anh. Cầm trong tay hoành đan, Ninh Phàm trầm ngâm không nói. Lấy hắn bây giờ pháp lực, kết anh tỷ lệ thành công, không đủ 3 thành. Đối tu sĩ bình thường mà nói, kết anh không chỉ cần pháp lực, cảnh giới dồi dào bão hòa, vẫn cần tu sĩ bản thân đối với thiên địa ngũ hành, có độc đáo lĩnh ngộ. Pháp lực xung hòa, không dễ, mà cảm ngộ ngũ hành, thường thường cần 100 năm thậm chí mấy trăm năm. Kết anh khó khăn, vượt xa kết đan. Kết đan thành công, Ninh Phàm pháp lực tăng thêm một bước, từ 23 giáp tăng vọt đến 33 giáp. 9 viên Minh La quả tăng lên 450 năm tâm cảnh tu vi, nói riêng về tâm tình có thể so với nửa bước nguyên anh. Cảnh giới tăng lên, liên quan thần niệm tăng lên, đã là nguyên anh trung kỳ thần niệm. Nếu có thể kết anh thành công, thần niệm tiến vào hậu kỳ không khó. Pháp lực đầy đủ, tâm tình đầy đủ, thần niệm đầy đủ, còn lại chỉ kém ngũ hành cảm ngộ. Tu sĩ nguyên anh cần ngưng nguyên hoánh, cái kia nguyên là thiên địa nguyên lực, ngũ hành hợp nhất là vì nguyên lực. Tu sĩ nguyên anh ngũ hành hợp nhất, ngưng tụ nguyên anh, nhưng đồng thời nắm giữ 5 hệ pháp thuật, đương nhiên, nhưng lấy nguyên bản tiên mạch thuộc tính vi chủ tu luyện, cái khác là phụ. Hai linh tu sĩ tư chất sở dĩ cao, vốn nhờ người mang hai hành, cảm ngộ thiên đạo có thể thiếu ngộ một nhóm. Ninh Phàm kết anh ưu thế lớn nhất, chính là đồng thời có 4 hệ thuộc tính. Hỏa băng lôi mộc, chỉ thiếu một đất. Chỉ cần tu thổ, liền có thể bắt đầu. Kết anh, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một quyển thi khí cuồn cuộn ma quyển. Thi ma lục, cự cốt quyết, đã triệt để luyện xong, về sau thay thế công pháp, có thể tu luyện. Thi ma lục, này ma công, tu luyện thổ hệ ma mạch, hóa đất làm thi, chính bổ túc Ninh Phàm thiếu hụt thuộc tính. Công pháp, cần lần nữa tăng lên, trừ âm dương biến. Bên ngoài tất cả công pháp, cần đột phá tầng thứ tư. Nếu như thế, kết anh tỷ lệ thành công có thể tăng lên 2 thành. Trừ đó ra, Ninh Phàm vẫn cần tu luyện một loại bí thuật, âm sát quyết. Công pháp này, được từ tự âm lão ma, làm cực âm môn lão tổ sáng chế bí thuật, hóa âm lực tu pháp bảo âm châu, cũng cuối cùng lấy âm châu cùng kim đan dung hợp duy nhất, tăng lên kim đan cường độ, do đó tăng lên 1 thành kết anh tỷ lệ. Như thế, Ninh Phàm liền có 6 thành tỷ lệ, hoánh thành công. 6 thành, thêm vào hoánh đan, có thể đạt tới 7 thành. Bởi vì ta đan thuật ngũ chuyển, viên thuốc này phẩm chất càng cao hơn, tỷ lệ ứng với so với 7 thành còn cao hơn một chút một ít. 7 thành, quá nhiều rồi. Bất quá đáng tiếc, như giờ khắc này có một viên nguyên anh đạo quả, hoặc có thể lấy ra đỉnh lô thải bổ, nên cỡ nào chuyện tốt, nhất định có thể đem pháp lực lần nữa tăng cao. Hả? Tựa hồ còn có một cái phương pháp, tăng lên pháp lực. Ninh Phàm mắt sáng lên, phẩy tay áo một cái, trước người di động lên một đạo hỏa diễm, 2 đạo hàn khí. Khô lâu hình thái ngọn lửa trắng bệch, bạch cốt viêm. Lá thông hình thái hàn khí, tùng hàn tủy. Xương trắng ơn ẩn hàn khí, cốt ngục tức. 3 loại thiên xương địa hỏa, nếu có thể luyện hóa, Ninh Phàm pháp lực tăng cao, kết anh tỷ lệ đủ để tăng cường 2 thành. Cho dù không có đỉnh lô, đạo quả, cũng có 9 phần 10 tỷ lệ, kết anh thành công. Như thế, liền trước tiên công pháp tu luyện, lại thôn phệ thiên xương địa hỏa, cuối cùng lấy hoánh đan. Kết anh, kết thành nguyên anh. Vào tháp trước, hắn là dung linh, cách tháp lúc, hắn là nguyên anh. 30 năm qua đi, hắc ma quyết, đạp tuyết quyết, sơn trà kinh, tất cả tu luyện đến tầng thứ tư cảnh thứ nhất. Sau, Ninh Phàm tiện tay tu luyện, thi ma lục, thi ma lục, ghi chép thi mạch phương pháp tu luyện, làm thái cổ ma công, so với cự cốt quyết, đâu chỉ khó hơn vạn lần, trừ cần luyện bí dược dùng, áp chế khí tức, vẫn cần đại lượng giết người, nhặt xác, hấp thụ thi khí. Nếu không hấp thi khí, thì lại chỉ có ngưng tụ thổ lực, chuyển hóa thi khí. Gần như cần ngưng tụ 3 đạo bản mệnh thi khí, mới có thể tu thành này công. Đan dược không là vấn đề, tiếc nuối duy nhất là này trống trải thế giới, căn bản không thi có thể tìm ra. Như thế, Ninh Phàm chỉ có mất đi hô hấp, hóa thành thi thể, đi vào đại địa, mượn đại địa áp lực rèn luyện thân thể, hấp thu thổ nguyên, từng tia một ngưng tụ thi khí. Chậm. Rất chậm, Ninh Phàm đi vào lòng đất ngàn trượng, áp lực cực lớn, dường như đem hắn ép vỡ. 40 năm qua đi, hắn cuối cùng từ dưới nền đất ngưng ra đạo thứ nhất bản mệnh thi khí, chìm vào lòng đất 2.000 trượng. 30 năm qua đi, đạo thứ hai bản mệnh thi khí, thành. Hắn chìm vào lòng đất 3.000 trượng. 20 năm qua đi, đạo thứ ba bản mệnh thi khí, ngưng. Hắn rời đi đại địa, tổng cộng 90 năm. Ninh Phàm rốt cuộc ngưng ra 3 đạo bản mệnh thi khí, lập tức bế quan, hoàn thành bước cuối cùng, ngưng tụ tam thi. 3 đạo thi khí, cần hòa vào âm dương ma mạch, mới coi như triệt để thành công. Chính là Ninh Phàm, đều hơi căng thẳng. Âm dương ma mạch, có thể không tu luyện cái khác ma công. Dùng này thí nghiệm, hắn lấy âm dương tỏa luyện hóa tam thi khí, ngồi xuống 10 năm. 10 năm, thất bại mấy trăm lần, nhưng cuối cùng, thành công. Thời khắc này, âm dương ma mạch, bá đạo thôn tính, đem tam thi khí mạnh mẽ thôn phệ, hòa hợp chính mình dùng. Đến đây, âm dương ma mạch trong, liền nhiều hơn thi ma mạch tính chất biến hóa, cũng có một tia thổ hệ thuộc tính. Như thế, Ninh Phàm rốt cuộc ngũ hành đều chuẩn bị. Còn đối với âm dương biến, mạnh mẽ, lần nữa chấn động, ở đây cần nhắc lên, thái cổ tiên mạch, lại xưng cổ mạch, phân thần, yêu, ma. Cổ mạch loại hình, tổng cộng 3 loại. Loại thứ nhất, linh pháp mạch. Linh pháp tu sĩ, như lôi mạch, hỏa mạch, thủy mạch. Linh pháp tu sĩ cực kỳ khó chơi, tu luyện đến cảnh giới cực cao sau, thậm chí có thể thân hóa hư linh, trừ khử tự thân sao sao làm linh lực nguyên tố, cực kỳ lợi hại, khó giải, có thể miễn dịch đại đa số vật lý, pháp thuật thương tổn. Năm đó khiến Vũ Điện giữ kín như bưng, Bất Chu Lôi Hoàng, một thân lôi mạch, có thể thân hóa lôi đình, hoàn toàn miễn dịch kiếm giới tam hoàng kiếm thuật đánh chém. Lấy một người, chiến tam hoàng bất bại. Linh pháp tu sĩ, chú trọng tu pháp thuật. Loại thứ hai, tôn thể mạch. Tôn thể tu sĩ, như thi mạch, cốt mạch, kiếm mạch, lại như long mạch, lý mạch, phượng mạch. Những này cổ mạch, chú trọng luyện thể. Từng cái hoặc thân hóa vạn trượng người khổng lồ, hoặc nắm giữ bất hủ phòng ngự, hoặc diễn biến rất nhiều pháp tướng, 72 biến. Nói chung, chính là lấy lực phá thiên, lấy thân bao hàm diệu pháp. Tôn thể tu sĩ, chú trọng luyện thể. Loại thứ ba, dị linh mạch. Dị linh tu sĩ, hầu như không có bất kỳ pháp thuật, luyện thể thiên phú. Loại này cổ mạch, uy lực không lớn, truyền thừa này mạch thần ma cũng thường thường sức chiến đấu hạ thấp. Bất quá loại này cổ mạch, bình thường đều là căn cứ vào đặc thù nguyên nhân mới bị sáng chế, dùng để đối phó đặc thù quần thể. Như âm dương ma mạch, chưa cho Ninh Phàm lực sát thương mạnh mẽ pháp thuật, lại đối nữ tử, có gần như nghịch thiên khắc chế. Lại như bất tử ma mạch, này ma mạch năng lực, chỉ một điểm, đó chính là bất tử. Đánh không chết, chém bất tử, đốt, hoàn toàn bất tử, cho dù chết đi. Cũng sẽ ở năm tháng sông dài trong, phản bản quy nguyên, sống lại. Này ma mạch, không sở trường công kích, nhưng mặc cho ngươi là chân tiên, cũng không nguyện đắc tội loại kẻ địch này. Như vạn bất đắc dĩ đắc tội người như thế, giết không chết lời nói, chỉ có phong ấn, trấn áp. Vẫn còn so sánh như, niết bàn mạch, ma giới, niết hoàng, ma mạch. Này ma mạch, cực kỳ buồn nôn, thông qua bị thương tăng cao thực lực. Chỉ cần đánh không chết người này, bị thương càng nặng, thì lại khôi phục thương thế sau, thực lực ngược lại tăng lên càng cao. Ngày đó Ninh Phàm thương Niết Hoàng, như Niết Hoàng khỏi bệnh, thì lại hắn thương càng nặng, khỏi bệnh thực lực tăng lên càng nhiều. Này truyền thừa, không phải lão ma cho hắn, hay là mê hoặc hắn phản bội lão ma nguyên nhân. Dị linh mạch công pháp, âm dương biến, uy lực không mạnh, cùng cấp công thủ yếu thế. Nhưng có hai đại huyền diệu, trong đó một điểm, bị chân tiên rộng rãi làm biết, là thải bổ khả năng. Điểm thứ hai, này mạch có thể thôn tính cái khác cổ mạch năng lực, hòa hợp chính mình dùng. Điểm này, hiếm có người biết, chính là Lạc U, cũng là ngẫu nhiên biết được. Giết thi ma, đoạt công pháp, tu thi mạch. Giết niết hoàng, đoạt công pháp, tu niết bàn mạch. Âm dương biến, truyền nhân, tại quá khứ cũng có một chút. Nhưng chỉ có thể thải bổ song tu, muốn dung hợp cái khác cổ mạch, cần âm dương tỏa, người mang âm dương tỏa. Ninh Phàm có thể nói chính thống thần ma truyền nhân, những người khác cho dù thu được công pháp tu luyện, cũng không phải chính thống. Tiểu yêu nữ cùng Bắc Tiểu Man, trứng mắt Ninh Phàm, người trước không biết. Âm dương biến, thôn tính dung hợp lực lượng, mà Bắc Tiểu Man thì lại căn bản là bởi vì tu vi không cao, tra xét bị Di Thiên Xá Lợi che đậy. Liền Ninh Phàm ma mạch chủng loại đều không nhìn ra. Dung hợp thi mạch năng lực, bước đầu bước vào thi ma lục, ngưỡng cửa đạt đến tầng thứ nhất, cảnh thứ nhất. Ngày sau Ninh Phàm liền tìm xác ướp cổ tu công pháp, có thể tu thi mạch thần thông. Nhưng giờ khắc này, kết anh làm đầu, thu rồi tâm tư, Ninh Phàm ngồi khoanh chân. Trước sau 130 năm, hắn công pháp thăng cấp, ngũ hành đều chuẩn bị, khoảng cách cách tháp còn lại 120 năm, hắn vừa tay, luyện hóa ba loại thiên xương địa hỏa, ngũ phẩm hàn khí, linh hỏa, tốt nhất hấp thu thời cơ, hẳn là hóa thần bên trên. Cảnh giới thấp luyện hóa, lại không nói không có âm dương tỏa, không cách nào thành công, cho dù thành công, cũng sẽ bởi vì cảnh giới quá thấp, không cách nào triệt để luyện hóa linh hỏa pháp lực. Luyện hóa hắc ma viêm lúc, Ninh Phàm là dung linh tu vi, chỉ hấp thu trong lửa một phần ngàn pháp lực, cái khác tản mát thiên địa. Bây giờ kim đan đỉnh cao, luyện hóa thiên xương địa hỏa, có thể hấp thu trong đó 1/20 pháp lực, gần như thôn phệ một hỏa, tăng 20 giáp pháp lực. Ngoại trừ Ninh Phàm, những người khác không có âm dương tỏa, nghĩ tại kim đan kỳ luyện hóa thiên xương địa hỏa khó. Nơi đây núi lửa có băng nguyên, luyện hóa điều kiện đã thỏa mãn. Một khi luyện hóa, Ninh Phàm pháp lực có thể đột phá 93 giáp. Kết anh, không lại khó. Ta muốn kết anh. Ánh mắt của hắn kiên nghị nói. Di thế tháp bên ngoài, 10 năm đi qua. 10 năm, quá ngắn. Đối tu sĩ mà nói, bất quá là một lần hơi dài đả tọa. Huyền Vũ Thành nào đó lầu khách bên trong, một cái hồng phát lão giả, khoanh chân trong phòng, thân có thương thế, ánh mắt tức giận. 2 tháng trước, hắn tự di thế tháp tầng thứ 3 rời đi, triệt để thăng cấp thành tu sĩ Nguyên Anh. Cảnh trước, năm đó Ninh Phàm rời đi thuyền độn thiên, một mình đi cứu Ân Tố Thu, cảnh trước liền tự mình đi tới Bồng Lai, tiêu tốn tiền tài, dặn một cái di thế cung dung linh, khiến cho Lưu Thư, như nhìn thấy tên là Chu Minh người, thì lại báo cho, cảnh trước đã trước một bước vào tháp, để cho chớ buồn. Cảnh trước tin tưởng, Ninh Phàm rất nhiều thủ đoạn, cho dù cứu không ra Ân Tố Thu, cũng tự vệ không ngại, mà Ân Tố Thu, chắc chắn sẽ chết. Hắn không biết an ủi ra sao Ninh Phàm. Hắn lường trước, dung linh tiểu bối, định không dám nghịch lại chính mình mệnh lệnh. Chỉ là hắn không biết, Ninh Phàm liều lĩnh, cứu ra Ân Tố Thu. Hắn lại càng không biết, chính mình giao phó tu sĩ, căn bản không đi thông báo Ninh Phàm, ngược lại đem dấu ấn Chu Minh dung mạo thẻ ngọc, bán cho người khác, đem cảnh trước bán đi. Nội hải 72 đảo một trong những thế lực, Phong Yêu Điện. Phong Yêu Điện thất trưởng lão, Ưng Hạc lão nhân, Nguyên Anh hậu kỳ. Người này bố trí giải thưởng, chung quanh truy tìm họ Chu, tu sĩ tung tích. Cái kia truy nã chi lệnh, chỉ cung cấp dòng họ, dung mạo, cũng treo giải thưởng 10 vạn tiên ngọc, lùng bắt này tu. Mà bị cảnh trước giao phó tu sĩ, vừa thấy cảnh trước cùng Ưng Hạc chỗ tìm, càng là cùng một người, lập tức vì treo giải thưởng, bán đi cảnh trước. 10 năm bế quan, cảnh trước cách tháp, cái nhỏ bối báo cho cảnh trước, vẫn chưa thăm dò Chu Minh tung tích. Biết được việc này, cảnh trước thở dài. Đây cũng là thế sự vô thường, cho dù Ân Tố Thu, Ninh Phàm hàng ngũ thiên kiêu hạng người, nhưng không biết ngày nào, càng bất hạnh vẫn lạc tại cô trong biển. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn thán thôi, quyết ý rời đi Bồng Lai tiên đảo, trở về Việt quốc, cũng bằng thân phận mình, đem Việt quốc thăng cấp làm trung cấp tu chân quốc. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới rời đi tiên đảo, lại đảo bên ngoài bị người phục kích. Người kia là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, không hỏi bất kỳ nguyên do, lập tức đối với mình hạ tử thủ. Cho dù kết anh, cảnh trước tại trong tay người này, nhưng không còn sức đánh trả. Nguy nan bước ngoặt, hắn thả ra một tia thanh loan hỏa, mới trêu đến người này kiêng kỵ tầng tầng, nhân cơ hội bỏ chạy. Đảo bên ngoài, Ưng Hạc lão nhân mặt trầm như nước, một trưởng sắp xuất hiện bán cảnh trước dung linh giết đi. Hừ, người này làm hại ta. Cái kia cảnh trước, mặc dù kết anh không lâu, càng người mang thanh loan hỏa, tử hỏa. Người này chẳng lẽ cùng Di Thế Cung có quan hệ? Nghe đồn Bồng Lai Di Thế Cung, liền trưởng hỏa này, chủ hỏa. Khà khà, bất quá mặc dù có quan, thì lại làm sao? Ta ở đây thân thể bên trong, gieo xuống, hôi yêu ấn. Hắn, chạy không thoát. A Đại có một chuyện, cầu trưởng lão, như bắt giữ người này sau, quả nhiên tìm tới Chu Minh, xin hãy cho ta đánh giết Chu Minh. A Đại trong mắt tự tin, khinh bỉ, 10 năm trước, hắn là Nguyên Anh sơ kỳ, tới gần đột phá, 10 năm sau, hắn đột phá trung kỳ. Hắn tự nghĩ, cho dù trưởng lão không ra tay, chính mình một người liền đủ để giết Chu Minh. Người này Chu Tiên lệnh vết thương, A Đại đến nay chưa quên. Được. Tìm tới Chu Minh, giao cho ngươi giết. Bất quá, hay là trước phải đem này cảnh trước xử lý xong. Chờ người này khỏi bệnh sau, rời đi Bồng Lai ngoài vạn lý. Lão Phu liền bắt sống người này, sư hồn diệt ức, tra ra Chu Minh tung tích. Đến thời điểm, khà khà, Ưng Hạc lão nhân, mặt lộ vẻ cười gằn. Hắn căn bản không đem Chu Minh để vào trong mắt. Cho dù Chu Minh, dưỡng thương 10 năm, thương thế khỏi hẳn. Huyền Vũ Thành lầu khách. Cảnh trước chính chứa thương, bỗng nhiên tâm thần dường như bị quấy dày, tâm thần đại loạn. Hắn bỗng nhiên mở mắt, lộ ra vẻ khó tin, chỉ cảm thấy một đạo Nguyên Anh khí thế, càng đột nhiên xuất hiện sau người, không có dấu hiệu nào có thể nói. Này lầu khách gian phòng, nhưng là có anh cấp đại trận phòng ngự. Người này, làm sao lẻn vào, mà lại khí thế kia, tuy là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cảnh giới pháp lực, hầu như có thể so với trung kỳ, cho cảnh trước cảm giác nguy hiểm, thậm chí so với Ưng Hạc lão nhân đều sâu. Càng để cho hắn không thể tin, người này xuất hiện, không tiêu tan một tia khí tức, tựa chết tựa sống, gần giống như một bộ luyện thi, không có hô hấp. Cảnh trước sắc mặt đại biến, này cao thủ thần bí mạnh mẽ, quỷ dị, thật sự là hắn cuộc đời ít thấy. Lẽ nào người này, cùng cái kia nguyên anh hậu kỳ cao thủ cùng đường? Ngươi là ai? Cảnh trước quát lạnh một tiếng, quanh thân một lồng nguyên lực, liền muốn cắn nát đầu lưỡi, mượn tinh huyết thuấn di bỏ chạy. Nhưng nguyên lực chưa ngưng, lại bỗng nhiên dường như không gian đọng lại. Định, người thần bí một chỉ điểm ra, đầu ngón tay quầng trăng mở lóe lên, chợt, thiên địa nguyên lực chấn động, lập tức hóa thành từng đạo vô hình chi tuyến, vừa cảnh trước quanh thân gắt gao ràng buộc, sinh sinh định thân. Cái kia quầng trăng mờ, như lửa, tựa băng, lại như hai người đều là. Này định thân, bằng cảnh trước nguyên anh sơ kỳ tu vi, càng căn bản là không có cách tránh thoát nửa phần. Chỉ tay, định thân, cảnh trước mắt lộ ngơ ngác, người này chỉ tay định thân, thủ đoạn này, hắn chưa từng nghe thấy. Người này, sâu không lường được. Trong lòng hắn hung ác, ngọc tự bảo thân thể, mạnh mẽ tránh thoát định thân. Nhưng thoáng chốc, cái kia định thân vừa tốt tựa khói nhẹ mạn sương mù, bị người thần bí giải trừ. Cảnh đạo hữu, không cần phải lo lắng, là ta, là ngươi, ngươi là. Cảnh trước trong lòng cảm thấy quái lạ, người này là người quen, của mình người quen trong, có bực này cao thủ. Quay đầu nhìn lại, cổ hắn lập tức tựa chìm sâu xuống đất cọc gỗ, khó hơn nửa di động, triệt để choáng váng. Ninh đạo hữu, là ngươi, sao là ngươi, làm sao lại không phải là ta? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, vẻn vẹn đứng ở chỗ này, thiên địa nguyên lực lại bởi vì hắn mà hỗn loạn. Thủ đoạn này chỉ có hậu kỳ tu sĩ mới có thể miễn cưỡng làm được. Hắn, làm đến được. Ngươi không phải là vừa muốn kết đan sao? Làm sao đã kết anh? Mà lại này pháp lực, sẽ không sai, là nguyên anh sơ kỳ, mà lại cự ly trung kỳ, đều đã không xa. Ninh đạo hữu, này 10 năm, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Càng từ nửa bước kim đan, tu luyện đến nguyên anh. Cảnh trước lại dò xét, thình lình phát hiện, Ninh Phàm cốt linh tại 10 năm giữa, càng sinh sinh gia tăng rồi 320 năm. Không còn là 20 tuổi thanh niên, mà là 340 tuổi, thứ thiệt lão quái. 10 năm, 320 năm, 32 lần tốc độ thời gian trôi qua, Ninh Phàm tiến vào, chẳng lẽ là di thế tháp tầng thứ 5? Tầng thứ 5, chỉ có hóa thần, ngũ chuyển luyện đan sư có thể đi vào, không tiếp tục ngoại lệ. Ninh Phàm định không phải hóa thần, đó chính là nói, hắn là lấy ngũ chuyển luyện đan sư thân phận, tiến vào di thế tháp. Ngũ chuyển, này, chuyện này, hắn không phải tứ chuyển luyện đan sư sao? Làm sao bỗng dưng nhiều hơn một chuyển? Ngươi đến tột cùng, khụ khụ. Cảnh trước có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng, lại xúc động thương thế, ho ra máu tươi. Ngươi bị thương? Hả? Đây là... Ninh Phàm thần niệm quét qua, trong mắt hàn mang lóe lên, một chỉ điểm ra, tự cảnh trước trong cơ thể, bước ra một đạo ẩn nấp cực sâu khí xám. Chỉ tay, bóp nát. Này khí xám, là phong yêu điện đặc hữu truy tung chi thuật, mà lại từ gieo xuống khí xám pháp lực xem, người này càng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Phong yêu điện, một tia sát cơ, tại Ninh Phàm trong mắt, bốc lên. Phong yêu điện đây, thực sự là dây dưa không nghỉ con rồi a, như thế, liền giết đi. Nguyên anh hậu kỳ, sẽ không rất khó. Đây là một loại lãnh đạm ánh mắt, chỉ có thực lực chân chính mạnh mẽ, mới có thể nắm giữ. Vừa vào nguyên anh, tu vi sơ kỳ, thần niệm hậu kỳ, trăm trượng người khổng lồ, anh kiếm, ba kiếm, chỉ tay định thân, màu máu lôi đình, cực phẩm pháp bảo, màu xám thuấn di, mới thần binh thái cổ, lôi tiên, phỏng theo tự tiên bảo đả thần tiên. Này dài dòng buồn chán 320 năm, hắn đã vượt xa quá khứ. Chưa xong còn tiếp, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 194, đây là cái gì pháp bảo? Chương 194, đây là cái gì pháp bảo? Hôi yêu ấn, càng nát. Bồng lai ở ngoài, lưu vân bên trên, Ưng Hạc nguyên bản híp lại hai mắt, bỗng nhiên cả kinh. Không thể, lão phu loại với cảnh trước trong cơ thể bí pháp khí ấn hôi yêu ấn, hóa thần dưới, không người nào có thể giải. Sao nát tan? Chẳng lẽ là tu sĩ hóa thần, giúp cảnh trước cởi ra? Không thể, trên Bồng Lai tiên đảo, chỉ có một cái hóa thần, tỏa trấn Di Thế Cung. Chẳng lẽ là, vị kia hóa thần? Không đúng, nếu là hóa thần giải ấn, lấy hóa thần lão quái mạnh mẽ, ta căn bản là không có cách phát hiện. Không phải hóa thần, là ai? Trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Nhưng là Chu Minh đến rồi. A Đại lộ ra hưng phấn, thị huyết. Đúng, là hắn. Mặt khác hai đạo hôi yêu ấn, có thể nhận biết được rồi. Thì ra là như vậy, đích thị là này Chu Minh, lấy bí bảo làm cái kia cảnh trước, giải khí ấn. Người này bí bảo, liền hôi yêu ấn cũng có thể giải. Lão phu chắc chắn phải có được. Ha ha, đi, cái kia Chu Minh, thật giống bằng hôi yêu ấn tại nghịch hướng nhận biết, muốn đuổi theo lão phu, thực sự là không biết sống chết. Chúng ta liền tại ngoài vạn lý, Di Thế Cung địa bàn bên ngoài, giết người này. Ưng Hạc mắt lộ ra một tia tinh quang, bàn tay lớn vồ một cái, nắm lên A Đại, xông thẳng bên ngoài vạn dặm hải vực phi độn. Đi ngang qua biển này vực tu sĩ, từng cái sắc mặt đại biến. Ưng Hạc độn thuật, quá mức đáng sợ, thình lình càng là nguyên anh hậu kỳ. Vạn dặm xa, Ưng Hạc vừa thu lại độn quang, chắp tay đứng ở trời cao, thân thể thấp bé. Nhưng khí thế, không người nào có thể nhìn gần. Người này khí tức xa lạ, cũng không phải là hải ngoại đại năng, nhưng khuôn mặt, không ít kim đan, nguyên anh lão quái, đều tại ma giám bảng, gặp nội hải ma đầu. Ma giám bảng xếp hạng tên thứ 342, tu vi nguyên anh hậu kỳ, Ưng Hạc lão nhân. Người này ma danh, thật là kinh người, mà người này bối cảnh, càng là to lớn. Hí, Phong Yêu Điện thất trưởng lão, Ưng Hạc lão nhân, người này không ở nội hải hoành hành, sao chạy đến ta hải ngoại rồi? Phong Yêu Điện, rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, nội hải 72 đảo bên trong, tổng cộng có 7 đảo, quyết không thể gây. Này 7 đảo đảo chủ, là 7 tên hóa thần đỉnh cao tu sĩ, nhân xưng nội hải 7 tôn. Trong đó 7 tôn một trong, yêu tôn, chính là Phong Yêu Điện chi chủ. Nếu không Vũ Điện cùng nội hải từng có ước định, 7 tôn không thể tự ý rời nội hải, vẻn vẹn cái kia yêu tôn một người, liền đã đủ tàn sát hải ngoại. 10 tông ba đảo, hết thảy hóa thần sơ kỳ cùng nhau ra tay, cũng không phải hán địch. Cái gì? Này Phong Yêu Điện càng lợi hại như vậy, nhưng xem điệu bộ này, người này đằng đằng sát khí, lại ở đây chờ đợi, chẳng lẽ muốn cùng ai quyết đấu bình thường? Làm sao có khả năng? Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ai dám đắc tội? Mọi người nghị luận, gây Ưng Hạc không kiên nhẫn. Hắn mắt ưng phát lạnh, hai tay véo quyết, lập tức, một luồng mênh mông pháp lực, tại ngàn dặm bên trong, mạnh mẽ chấn động. Ngàn dặm bầu trời, càng bị một trong số đó chấn động dưới, mây mù đều nát tan, cũng có khói xám tràn ngập, xì xì âm thanh truyền ra. Chấn động, đi ngang qua này mấy chục người kim đan, nguyên anh dồn dập một cái thổ huyết, sắc mặt đại biến, mà phàm là hút vào khói xám người, dồn dập khí tức đại loạn, phun ra máu tươi, càng có chứa một tia màu xám yêu độc, dường như dấu ấn, không cách nào mà tiêu. Đây là Ưng Hạc lão nhân thành danh yêu thuật, tử hôi chi thuật. Không được, nhất định phải lập tức ăn tam chuyển giải độc đan, bằng không. Không ít lão quái hầu như vừa thấy này cho huyết, dồn dập nhìn thấy quỷ giống như vậy. Liều mạng phi độn, cùng Ưng Hạc kéo dài khoảng cách, mà những kia kim đan còn chưa phản ứng lại, chỉ một thoáng, ngàn dặm bên trong, hết thảy cho nguội bên trên, bỗng nhiên dựng lên u lam hỏa diễm, ngọn lửa kia vừa hiện, ngàn dặm bên trong như luyện ngục biển lửa, kêu thảm thiết một mảnh, tu sĩ kim đan, căn bản là không có cách chống đối ngọn lửa kia, chỉ trong chốc lát liền hóa thành cho bụi mà đốt, anh cấp thượng phẩm yêu thuật, cho tàn lại cháy. Một thuật ra, ngàn dặm cho tàn lại cháy, nước biển sôi sùng sục. Không muốn chết, cho lão tử cút. Ưng Hạc cười ha ha, ma uy dưới, không có người nào dám ở này vây xem. Mấy cái nguyên anh, vội vã thoát ra ngàn dặm, còn chưa thở một hơi, rồi lại thấy một đạo băng quang cầu vồng, mang theo chói tai tiếng rít, khí phách hiên ngang, cắt phá trời cao, thẳng đến Ưng Hạc phương hướng mà tới. Những này nguyên anh vẻn vẹn bị người kia độn quang vọt một cái, liền lập tức người người không đứng thẳng được, sợi tóc đều nhiễm lên sương lạnh. Cái kia băng quang tản ra, hóa thành một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, đứng ở khói xám trong, mi tâm huyết tinh, tóc dài múa tung, ánh mắt lạnh lùng. Người này vừa hiện, này tướng tán chưa tán khói xám, lập tức ở Ưng Hạc trưởng khống dưới, hướng thanh niên cuốn tới. Nhưng này dễ dàng diệt kim đan, thương nguyên sơ khói xám, nhưng lại ngay cả để thanh niên nhíu mí mắt tư cách, cũng không. Nát tan, một chữ rơi, một quyền, băng toái, quyền kia mang, xương bạc, cái kia băng hàn, mang theo một tia sợ hãi kinh người hàn lực. Một tiếng vang ầm ầm, ánh quyền đánh vào bầu trời, nhất thời một nguồn sức mạnh xốc lên, khiến cho hư không tựa như vặn vẹo giống như vậy, lõm xuống dưới rất lớn một khối quyền ấn. Chấn động dưới, ngàn dặm đóng băng, hết thảy khói xám, đều thành vụn băng, cũng tại một tiếng phá nát trong tiếng, vỡ nát tan tành, rơi biển. Ưng Hạc thành danh chi thuật, liền như vậy, hời hợt phá vỡ. Chỉ là quyền kia mang, nhưng chưa đình chỉ, đi được giống như vậy, bỗng nhiên mở tung, hóa thành từng đạo màu mực kiếm niệm, tán xông ra đến. Ưng Hạc ngược lại cũng thôi, bị ánh quyền chấn động, bất quá tại trời cao bay ngược mấy chục bước, lập tức lấy ra pháp bảo đỡ kiếm niệm, lại biến sắc, âm thầm khiếp sợ này một quyền chi lực, kiếm niệm chi quỷ. Mà cái kia đại, vẻ phách lối còn chưa thu, cũng đã tại đây một quyền dưới, thân thể dường như giống như sao băng, bị xa xa dứt bỏ, khí huyết sôi trào, mà cái kia màu mực kiếm niệm, càng tự dòi trong xương, hướng một trong số đó quét, lập tức, hắn thương thế tăng thêm, càng lại lần bị đánh bay, cũng tại ổn định thân hình sau, thổ huyết không ngừng, dĩ nhiên trọng thương. Phong yêu điện, chỉ đến như thế, như bọn ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, có thể chết rồi. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. A đại đối Ninh Phàm không hiểu nhiều, ấn tượng duy nhất là trọng thương, kiếm niệm, chu tiên lệnh. Cho dù A nhị, A tam bị Ninh Phàm giết chết, nhưng A đại nhưng chưa đem Ninh Phàm để vào trong mắt, chỉ nói người này âm mưu không cạn, hại chết hai người. Nhưng không nghĩ tới chính mình tốt xấu đột phá nguyên anh trung kỳ, mặc dù cảnh giới chưa ổn, nhưng mà ngay cả người này một quyền nhất niệm, đều không chịu nổi. Mà Ưng Hạc, càng là mặt trầm như nước, tử hôi chi thuật của mình, tuyệt đối không yếu, cho dù xương bạc tu sĩ, lực quyền hàm băng, cũng không cách nào đóng băng cái kia cho ngụy chi hỏa, dù sao cho ngụy chi hỏa, nhưng là đường đường tứ phẩm linh hỏa, nhưng ở Ninh Phàm một quyền dưới, vận dụng tứ phẩm linh hỏa tử hôi chi thuật, càng vừa đối mặt, bị ngàn dặm đóng băng. Người này quyền bên trong hàn khí, là cái gì? Người này kiếm niệm, lại có gì huyền cơ, sao bén nhọn như vậy? Chính là thoát đi ngàn dặm mấy cái vây xem nguyên anh, đều dồn dập hít một hơi lánh khí. Không chỉ khiếp sợ Ninh Phàm thực lực, càng khiếp sợ hơn Ninh Phàm ngự khí. Ninh Phàm, càng hồn nhiên chưa đem phong yêu điện, để vào trong mắt. Ưng Hạc lão nhân sắc mặt âm trầm, chỉ tay A Đại, khiến đạo, ngươi lên, thử xem này Chu Minh nội tình. Trưởng lão, ta, thời khắc này, A Đại càng chần chờ, nào có trước đó nửa điểm khát vọng diệt sát Ninh Phàm tự tin. Bảo vật này ban thưởng ngươi, có thể đủ. Ưng Hạc móc ra một vật, đưa cho A Đại. Vừa được vật ấy, nguyên bản đã có khiếp ý A Đại, lập tức mắt lộ sắc mặt vui mừng, không thể tin tưởng. Đa tạ thất trưởng lão ban bảo vật, có vật ấy, ta giết người này, dễ như trở bàn tay. Tiếng nói rơi, A Đại bóng người, vào đúng lúc này bỗng nhiên lao ra, một cái tế lên một phương kim sắc tiểu ấn. Cái kia in lại, dấu ấn có yêu tộc cổ văn, tối nghĩa khó hiểu. Một ấn lên, lập tức ở giữa không trung hóa thành một tôn ngọn núi nhỏ màu vàng óng, mỗi rơi 10 trượng, liền thuấn di một lần, hơn 10 này thuấn di sau. Ngọn núi này đã mang điếc tai tiếng, giáng lâm tại Ninh Phàm phủ đầu 10 trượng nơi, rớt xuống. Cực phẩm trung cấp bao phủ oai, xuyên thấu Ninh Phàm thân thể, ở tại xuống biển sóng bên trên, dung ra trăm trượng sóng biển. Ấn này trấn áp oai, chính là tu sĩ nguyên anh trung kỳ ba vào, cũng không chết cũng bị thương. Tầm thường cực phẩm pháp bảo, căn bản không chịu nổi ấn này một đòn lực lượng. Thời khắc này, không những mấy cái bị thương nguyên anh sắc mặt chấn động, liền ngay cả Ninh Phàm trong mắt đều tránh qua một tia kỳ dị. Này kim sắc tiểu ấn cùng Đông Minh Trung đúng là rất giống. Này pháp bảo ai không phải sợ, nhưng này bảo trên yêu văn kim quang lại khá là lợi hại. Cổ yêu tế khí sao? Pháp bảo không sai, người sử dụng cũng quá yếu. Nguyên anh trung kỳ, 300 năm trước, ta liền có thể giết, bây giờ, càng là dễ dàng. Chỉ tay đặt tại mi tâm huyết tinh, mạnh mẽ vừa kéo, từ màu máu ánh sao bên trong, rút ra một cái hiện ra màu đỏ lôi đỉnh ánh trước chi cây roi. Roi này, là Ninh Phàm lấy gân rồng, thái cổ tinh thần cùng với màu máu lôi đỉnh luyện chế. Roi này luyện chế ban đầu, bất quá trung phẩm pháp bảo, nhưng đột phá nguyên anh thời gian, thiên kiếp huyết lôi hạ xuống. Roi này chỉ một cây roi liền đánh tán thiên kiếp huyết lôi, cũng đang hấp thu, hòa vào huyết lôi sau, không ngừng thăng cấp thành cực phẩm trung cấp pháp bảo. Nói riêng về cấp bậc, này mới luyện chế thần binh thái cổ, càng là hắn pháp bảo bên trong, phẩm chất cao nhất chi vật. Một roi rút ra, huyết lôi xì xì vang vọng, thanh âm này, càng khiến cho bao quát ưng hạc ở bên trong tất cả tu sĩ, tê cả da đầu. Cái kia huyết lôi, là vật gì? Càng dường như, mang theo thiên uy, một roi, đánh ở đỉnh đầu kim phong, lại mang theo sơn hà hỏng mất nổ vang. Huyết lôi oai, chỉ một cây roi, liền đem núi nhỏ trụy xuống tư thế, cho mặt tiêu, cũng phản chấn mà bay. Mà lại tại đây một roi oai dưới, trời xanh đều bị rút ra một đạo vết nứt màu đỏ ngòm, một khi nứt ra, trong đó chính là hư không. Không những như thế, cái kia một roi, rõ ràng đánh ở pháp bảo bên trên, nhưng mượn từ pháp bảo cùng ký chủ một tia liên hệ, càng dường như một đạo huyết lôi, bổ vào A Đại trong đầu, làm hắn đan điền đau xót, êm đẹp nguyên anh, càng từ đó đánh gãy, hầu như anh nát người vong. Nếu có người tra xét, liền sẽ phát hiện, này A Đại đan điền nguyên anh trên, thực tế mặc vào một cái hư huyễn khéo léo giáp trụ. Này giáp trụ, là Ngọc Huyền Linh Trang, Hồ Anh Giáp, là có thể làm tu sĩ nguyên anh trang bị quý hiếm linh trang. Một khi A Đại thân thể tử vong, nguyên anh ăn mặc giáp bảo vệ, tốc độ bay cực nhanh, hầu như có thể chống đỡ kẻ địch pháp thuật trực tiếp chạy trốn. Nhưng này đường đường Ngọc Huyền Linh Trang, tự tại Ninh Phàm uy năng khó lường một roi trong, nát tan. Này, đây là cái gì pháp bảo? Đánh vào pháp bảo bên trên, vì sao có thể quất ta nguyên anh? Ồ, một roi cũng không chết. Xem ra nguyên anh sắp đặt phòng hộ đây, nhưng roi thứ hai thì lại làm sao? Ầm ầm, roi thứ hai lần nữa đánh ở hóa thân núi lớn kim sắc tiểu ấn bên trên. Tiếp theo cái kia một tia tâm thần liên hệ, màu máu lôi đình, lần nữa trực tiếp bổ trúng A Đại nguyên anh. Lần này, lại không có bất luận cái gì phòng hộ. Anh chết, người vong, chỉ lưu lại một chiếc. Kinh hãi, oán độc vẻ mặt thi thể. Đây là đả thần tiên phòng chế chi bảo. Mượn từ thiên kiếp lôi đình khóa chặt nguyên anh khả năng, chỉ cần rút chúng tu sĩ pháp bảo, liền có thể trực tiếp đánh vào tu sĩ nguyên anh bên trên. Chỉ cần Ninh Phàm nắm giữ này thần binh thái cổ, bất kỳ cùng hắn đấu pháp thời gian sử dụng pháp bảo tu sĩ đều sẽ thiệt thòi lớn. Giết người, nhặt xác. Ninh Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn ưng hạc, mạnh mẽ một cước đạp ở hư không, thiên địa chấn động, đóng băng, toái tán trong. Một thanh vô hình vô ảnh cực phẩm phi kiếm bị Ninh Phàm một cước tự trong thiên địa bước ra. Này cực phẩm phi kiếm cũng là ưng hạc thành danh chi bảo, tên là Nhật Ly Kiếm. Tại ban ngày triển khai kiếm này, mượn tự ánh nắng lực lượng, có thể ẩn nấp kiếm ảnh, trừ phi tu sĩ thần niệm cao hơn triển khai phi kiếm người, bằng không tuyệt đối nhận biết không ra kiếm này đánh lén. Một roi đánh ở kiếm này bên trên, mà ưng hạc lộ ra vẻ khiếp sợ, điên cuồng thổ huyết. Không. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 195, anh kiếm bốn kiếm, thực lực khủng bố. Chương 195, anh kiếm bốn kiếm, thực lực khủng bố. Nội hải Chu gia. Hừ, lão phu vừa vặn mông tôn chủ ban ân, được bảo vật này, đối phó chính là Chu gia người. Ưng hạc chậm rãi thu rồi vẻ hoảng sợ, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay thú vàng đồng tố. Cái kia thú vàng, cũ nát cổ lão, thân sói một sừng, dáng dấp giống loạn cổ trong ký ức, một loại thượng cổ dị thú, lôi thú. Này thú vàng, không thể nghi ngờ là trừ núi nhỏ ở ngoài, một kiện khác cổ yêu tế khí. Phù loan thuật, lôi thần lâm. Ưng hạc chỉ tay đánh vào thú vàng bên trên, cái kia thú vàng lập tức xoay tròn bay lên, ở tại quanh thân xoay quanh, từng vệt kim quang chiếu vào Ưng Hạc trên người, mang theo một tia tang thương khí tức kinh người. Kim quang kia, khí tức phảng phất chuyên môn phòng ngự lôi đình. Ninh Phàm không nói một lời, lại một roi đánh ở Nhật Ly kiếm trên. Lần này một tia hồng lôi mượn pháp bảo tâm thần liên hệ đánh về Ưng Hạc, nhưng ở hắn đan điền lóe lên liền lập tức bị thú vàng ánh sáng bước ra ngoài thân thể, xì xì tiếng vang trong tiêu tán ở biển trong xương. Mà Ưng Hạc bàn tay lớn vồ một cái đã đem Nhật Ly kiếm ấn vàng nhiếp về, mắt lộ uy nghiêm đáng sợ. Chu Minh, ngươi pháp bảo đối lão tử vô hiệu rồi. Thật sao? Không hổ là nguyên anh hậu kỳ, muốn bằng roi này trực tiếp quất chết ngươi, cũng thật là coi khinh ngươi rồi. Phù Loan thuật, cái kia bí thuật là cổ yêu tế khí chân chính điều động phương pháp sao? Ninh Phàm mắt sáng lên, lôi tiên tán làm từng sợi hồng lôi đi vào mi tâm biến mất. Này lôi tiên, hắn chưa kịp mệnh danh, mô phỏng theo tự tiên bảo đả thần tiên, bằng lôi đình thiên kiếp khoánh thần thông, có thể đánh bảo sát anh, cũng chuyên đánh thái cổ thần ma mạch. Bằng roi này, tu sĩ nguyên anh trung kỳ, một khi triển khai pháp bảo công hắn, hắn có thể trực tiếp một roi đánh giết địch nhân, quả nhiên là lợi hại. Nghe Ưng Hạc nói, nội hải Chu gia tựa hồ có tương tự lôi đình bí thuật đây. Chỉ là Ưng Hạc không khỏi quá cản rỡ, cho rằng đỡ lôi tiên liền có thể ổn giết chính mình sao? Tân thần binh, lôi tiên, chỉ là Ninh Phàm tại di thế tháp trong mới tăng thêm trong đó một cái đối địch thủ đoạn. Cho dù không có này thủ đoạn, hắn còn có nhiều loại thủ đoạn có thể giết hậu kỳ. Tại Ninh Phàm thu hồi lôi tiên một khắc, ánh mắt của hắn thay đổi, một tia vũ ý hóa thành kiếm khí ở tại trong mắt lóe lên. Gió nổi lên bồng lai, lại là trong biển thăng sương mù mùa. Ninh Phàm biểu hiện lãnh đạm, tóc đen bay lượn, từng bước một đạp về Ưng Hạc. Mỗi một bước đều tạo nên từng vòng thiên địa sóng gợn. Mỗi một bước đều rất giống đạp ở Ưng Hạc lão nhân đạo tâm bên trên. Đây là một loại thế. Vào đúng lúc này, ngàn dặm bên trong, không khí dường như nặng nề, chờ mong một hồi mưa xối xả mưa tầm tã. Không mưa, đây là kiếm thức, tên là vô vũ chi kiếm. Nội hải Chu gia, phong yêu điện. Những thứ đồ này, Ninh Phàm không hỏi, giết Ưng Hạc, sư hồn diệt ức, tự nhiên toàn bộ biết được. Tại Ưng Hạc xem ra, Ninh Phàm trung quy chỉ là nguyên anh sơ kỳ, mặc dù là Chu gia tu sĩ, nhưng Chu Giam hiểu nhất lôi đình bí thuật, bị chính mình lôi thú pháp bảo khắc, như thế, thì lại Ninh Phàm căn bản không có cái gì tốt kinh hãi. Nhưng giờ khắc này, Ưng Hạc phát hiện, chính mình sai thái quá. Chính mình đối Ninh Phàm thực lực ước định, sai quá nhiều. Ninh Phàm đạp thiên một bước, dường như phải đem Ưng Hạc đạo tâm cho đạp nát. Ba bước sau, Ưng Hạc sắc mặt trắng bệch, khí huyết đã loạn. Năm bước sau, Ưng Hạc pháp lực khó ngưng, càng cảm giác một tia khó mà hô hấp. Tám bước sau, Ưng Hạc trong lòng tinh triệu nổi lên, ở trong mắt hắn, từng bước một đi tới Ninh Phàm, dường như biến thành một thanh kiếm, một thanh lơ lửng ở thiên địa, từng tấc áp sát huyết kiếm. Hắn lập tức ý thức được, này Ninh Phàm, càng là tại chỉ là đạp bước thời gian, thi triển một loại nào đó kiếm thuật, kiếm dung thiên nguyên, rõ ràng là anh cấp kiếm thuật. Một khi Ninh Phàm đạp xuống bước thứ 9, thì lại mỗi một bước khí thế chồng chất, đem hóa thành một đạo tuyệt sát chi kiếm, chém giết chính mình. Thật quỷ dị kiếm thuật, không có kiếm lại có thể chém địch. Ưng Hạc vung tay lên, không chút do dự chỉ tay Nhật Ly kiếm, che ở trước ngực, liền vào đúng lúc này, Ninh Phàm đạp xuống bước thứ 9. Thời khắc này, Ninh Phàm ánh mắt tựa kiếm, sát khí hơi động, ánh mắt dương lên, một luồng thương mang mưa rơi chi kiếm, đi kèm ngàn dặm bên trong mênh mông mưa máu, hạ xuống. Huyết hồng chi vũ, tích tích hóa kiếm, ngàn dặm bên trong, tất cả đều là kiếm khí màu đỏ ngòm. Anh kiếm một thức, đạp thiên 9 bước. Theo Ninh Phàm một lời ra, hết thảy huyết kiếm dường như châu chấu giống như vậy, đâm về Ưng Hạc. Cái kia tình hình gần giống như một cái ruồi trùng rơi vào bể nước, lập tức dẫn tới trong hồ nước vô số cá nhỏ như nước thủy triều chen chúc tranh đoạt. Cực phẩm sơ cấp pháp bảo Nhật Ly kiếm hầu như tại vừa đối mặt bị cái kia vô cùng kiếm khí màu đỏ ngòm chém nát. Ưng Hạc khóe mắt co rụt lại, kiếm thuật này có thể nát tan cực phẩm sơ cấp pháp bảo, không thể nghi ngờ nói rõ, bằng kiếm này giết chóc nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Không thể, Chu gia chưa từng kiếm tu, người này sao tập được kiếm thuật như thế, một kiếm chu nguyên anh.